Lao tù ác ma, quyển 6 chương 54, tình yêu bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều khiến Lạc Bắc Mâu rốt cuộc bớt phiền não đi chính là đứa con trai này của mình xem như đã chịu ở yên một chỗ. Không chỉ là ở trong Lạc gia tộc công khai xin lỗi. Bây giờ đối với những mệnh lệnh của ông cũng nói gì nghe nấy. Sợ là ngay cả Lạc Tần Thiên hồi còn nhỏ cũng không ngoan ngoãn nghe lời đến như vậy. Lạc Tần Thiên đột nhiên thay đổi làm cho đám lão già cao tầng Lạc gia tộc an tâm. Vốn tưởng rằng còn phải cưỡng ép tẩy não Lạc Tần Thiên. Bây giờ xem ra, cũng không cần thiết làm chuyện thừa thãi nữa. Lạc Tần Thiên không khiến cho tất cả mọi người phải thất vọng. Chỉ trong vòng 2 tháng ngắn ngủi. Hắn hướng về tất cả mọi người chứng minh khả năng kinh doanh thiên tài của mình. Khiến cho ngay cả những kẻ ở phía sau lưng chỉ trích hắn là công tử bột cũng phải đành ngậm miệng lại. Hưng phấn nhất chính là Lạc Bắc Mâu. Ông giao lại cho Lạc Tần Thiên rất nhiều quyền lợi. Nhưng những quyền lợi này, từ đầu đến cuối đều không vượt hơn Lạc Hướng. Mặc dù Lạc Hướng chỉ là con nuôi của Lạc Xuyên. Nhưng cậu có được sự tán thành của tất cả mọi người trong gia tộc. Thiên phú của cậu, cùng với những thủ đoạn xử sự của cậu, không ai sánh bằng. Ngay cả những nguy cơ tài chính Lạc Bắc Mâu khó xử lý được cũng đều được Lạc Hướng dễ dàng giải quyết. Một số cao tầng ở Lạc gia tộc đối với sự kế vị của Lạc Hướng vẫn có tranh luận. Nhưng nhiều lãnh đạo Lạc gia tộc lại toàn lực chống đỡ cho Lạc Hướng. Cộng thêm Lạc Hướng đã khiến cho Lạc Bắc Mâu nhìn mình bằng cặp mắt khác xưa. Điều này khiến cho Lạc Hướng trở thành sự lựa chọn hàng đầu. Thế nhưng những biểu hiện ưu việt gần đây của Lạc Tần Thiên trong Lạc gia tộc lại khiến cho sự quyết tâm của Lạc Bắc Mâu có chút dao động. Ông nghĩ rằng nếu như biểu hiện này của Lạc Tần Thiên có thể kéo dài 2 năm. Có lẽ thật sự ông sẽ trao quyền cho Lạc Tần Thiên thay vì Lạc Hướng. Huống gì, người thừa kế chính thống của Lạc gia tộc đã trở về. Những lời đồn đại bên ngoài tự dưng sụp đổ, càng làm cho người trong Lạc gia tộc bắt đầu phủ định Lạc Hướng. Đối với một gia tộc mang tư tưởng bảo thủ từ cổ xưa mà nói, việc bảo đảm huyết mạch chính thống của gia tộc được kéo dài đều quan trọng hơn bất cứ điều gì. Thế nên dần dần, từ bên trong Lạc gia tộc bắt đầu có những ý kiến đề nghị khôi phục lại thân phận người thừa kế cho Lạc Tần Thiên. Những ý kiến này càng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Ngày hôm nay, Mâu Thúc đến tìm em nói chuyện. Lạc Hướng tay chống cằm, ý cười dịu dàng nhìn Lạc Tần Thiên ngồi ở đối diện bàn. Hờ hững dùng cơm, ca đoán xem, Mâu Thúc đã nói gì với em. Lạc Tần Thiên cười lạnh một tiếng. Tiếp cắt thức ăn trong dĩa. Hắn làm sao mà không biết được. Lão già kia khẳng định là đang muốn uyển chuyển khuyên Lạc Hướng nhường lại vị trí kế thừa cho hắn. Lạc Hướng thấy Lạc Tần Thiên không để ý đến mình. Hàng lông mày thanh tú hơi nhướng lên. Một giây sau, đứng lên khỏi vị trí ngồi của mình. Tào nhã đi tới bên cạnh Lạc Tần Thiên. Hai tay còn ôm lấy cổ Lạc Tần Thiên. Né người sang một bên. Ngồi ở trên đùi Lạc Tần Thiên. Ca, đừng lạnh nhạt với em như vậy được không? Đoán đúng có thưởng nha. Nói rồi, Lạc Hướng dùng hạ thân nhẹ nhàng ma sát dục vọng của Lạc Tần Thiên. Lạc Tần Thiên cúi người nhìn nam nhân trong lồng ngực trắng nõn mê người. Xem thường cười lạnh một tiếng. Cậu yên tâm, tôi sẽ không cướp vị trí người thừa kế của cậu. Ca. Lạc Hướng làm nũng khẽ kêu lên một tiếng. Làm sao có thể nói là cướp được. Chỉ cần ca đồng ý vị trí người thừa kế, em không cần cũng được. Ca hẳn phải biết rõ điều Lạc Hướng chân chính muốn là gì mà. Nụ cười trào phúng trên môi Lạc Tần Thiên càng thêm rõ ràng. Tôi chỉ cần biết, chờ khi Lạc Bắc Mâu thoái vị, cậu sẽ giúp tôi xóa tên khỏi Lạc gia tộc. Còn cậu muốn cái gì? Ha ha, tôi nửa điểm hứng thú cũng không có. Nói xong, Lạc Tần Thiên không chút ôn nhu đẩy Lạc Hướng ngồi trên đùi mình xuống. Sau đó lau miệng, chuẩn bị đứng lên đi ra ngoài. Ca đi đâu vậy? Lạc Hướng ở phía sau Lạc Tần Thiên ôn nhu nói. Hẹn Lạc Hách ra ngoài uống rượu. Lạc Tần Thiên miễn cưỡng nói. Thuận tiện săn vài con thú nhỏ lên giường tiêu khiển. Sao, cậu cũng muốn đi? Lạc Hướng đi về phía trước mặt Lạc Tần Thiên. Nụ cười vẫn mê người. Cả muốn tìm nam nhân lên giường. Phải, cả ngày thượng cậu đến phát ngấy rồi. Lạc Tần Thiên hơi ngửa đầu. Ánh mắt nhìn Lạc Hướng tràn ngập khinh thường. Trong một thoáng, sắc mặt Lạc Hướng biến đổi mấy lần. Nhưng cuối cùng vẫn là khôi phục lại nụ cười hiền hòa. Bọn họ có kỹ thuật nào em cũng đều có được. Chỉ cần ca thích, bất kỳ tư thế nào Lạc Hướng cũng đều phối hợp. Dùng dụng cụ cũng được. Vỏ ngược em cũng được. Em đều sẽ làm cho ca hưởng thụ đến cực hạn vui sướng dành cho đàn ông. Nói rồi, Lạc Hướng chậm rãi cúi người xuống. Ngón tay thon dài trắng nõn theo lồng ngực Lạc Tần Thiên chậm rãi hướng xuống phía dưới. Cuối cùng cách một lớp vải quần, chạm đến nơi cấm địa, Lạc Hướng nửa ngồi nửa quỳ, ở trước mặt Lạc Tần Thiên. Dưới ánh mắt cực kỳ chán ghét của Lạc Tần Thiên, Lạc Hướng nhu hòa cười chậm rãi kéo khóa quần Lạc Tần Thiên xuống. Lạc Tần Thiên đột nhiên nắm lấy tóc mái trên trán Lạc Hướng. Mạnh mẽ nâng mặt Lạc Hướng lên. Cau mày độc ác nói. Cậu sao có thể dâm đãng đến như vậy? Cậu có biết dáng vẻ của cậu lúc này khiến tôi buồn nôn đến mức nào không? Lạc Hướng, cậu là kỹ nam sao? Tôi con mẹ nó làm sao lại có loại đệ đệ không biết liêm sỉ như cậu? Đệt, Lạc Tần Thiên chửi nhỏ một tiếng. Tay vung một cái, khiến Lạc Hướng lảo đảo ngã trên mặt đất. Sau đó hắn đứng lên xoay người rời khỏi biệt thự. Lạc Hướng ngồi trên mặt đất, nhìn thân ảnh Lạc Tần Thiên biến mất. Nụ cười câu hồn mị phách lập tức biến mất. Đổi lại, là vẻ mặt lạnh lẽo quỷ dị âm hàn. Ca, sớm muộn sẽ có một ngày. Em sẽ giữ lấy toàn bộ của anh. Tàn nhẫn độc chiếm anh. Lạc Tần Thiên sau khi rời khỏi biệt thự thì trực tiếp đến quán bar tìm Lạc Hách. Hiện tại tuy rằng còn có người của cao tầng Lạc gia tộc phái đi giám thị Lạc Tần Thiên. Nhưng Lạc Tần Thiên hiện tại được hoạt động tự do. Hơn nữa Lạc Hướng cũng không có quyền gì can ngăn Lạc Tần Thiên đi tìm vui. Cuộc sống sinh hoạt của Lạc Tần Thiên bây giờ cũng được tính là thoải mái. Ít nhất người ở bên ngoài nhìn vào sẽ nghĩ hẳn là Lạc Tần Thiên sẽ không thoát ly gia tộc. Nhưng sự thực trái ngược. Thời gian càng lâu, quyết tâm đoạn tuyệt quan hệ với Lạc gia tộc của Lạc Tần Thiên ngày càng trở nên kiên định hơn. Hắn cùng tình yêu 7 năm của mình bị hủ quy của Lạc gia tộc bóp chết. Người bạn tốt nhất của hắn 3 năm đã chết dưới xe Lạc Bắc Mâu. Rất nhanh, hắn sẽ không thể không bị ép cưới một nữ nhân mình không yêu làm vợ. Cũng sẽ phải đối với những lão già cao tầng Lạc gia tộc khúm núm nghe theo lệnh. Thời cơ tốt đã gần đến. Nếu không phải vì cố gắng kiên nhẫn chờ đợi thì Lạc Tần Thiên thực sự đã sớm lần thứ hai đào tẩu rồi. Tần Thiên thằng nhóc này. Thật đúng là còn nể mặt tôi một chút a. Lạc Bắc Mâu ngồi ở bên trong phía sau xe. Say khướt cười nói. Tựa hồ uống hơi nhiều. Thân thể không vững vàng. Nghiêng người dựa vào người đệ đệ Lạc Xuyên ngồi bên cạnh. Đại ca. Tần Thiên thay đổi tính nết là chuyện tốt, nhưng anh cũng không thể uống nhiều như vậy a. Lạc Xuyên vừa oán giận, vừa dùng khăn lau lau mồ hôi trên trán Lạc Bắc Mâu. Ai mà uống vì cái tên tiểu tử thúi kia, còn không phải bởi vì hôm nay là sinh nhật của em sao? Cao hứng a, Lạc Bắc Mâu nói, nhấc tay xoa xoa khuôn mặt Lạc Xuyên, vẻ mặt có chút yêu thương. Nhiều năm như vậy, thật oan ức cho em. Đại ca, anh say rồi. Lạc Xuyên sắc mặt trầm thương nói. Ha ha, Lạc Bắc Mâu cười lên vài tiếng. Sớm đã không còn dáng vẻ thô bạo quyết tuyệt như bình thường. Quay đầu bảo với tài xế. Đến khách sạn, Lạc Bắc Mâu cùng Lạc Xuyên đi đến một khách sạn nhỏ tương đối kín đáo. Khách sạn này có một gian phòng VIP dành riêng cho Lạc Bắc Mâu. Vừa vào cửa, tiếp tân liền giao chìa khóa phòng cho Lạc Xuyên. Lạc Xuyên đỡ Lạc Bắc Mâu đang nửa tỉnh nửa say đi vào trong phòng. Còn chưa kịp bật đèn, Lạc Bắc Mâu đột nhiên ôm lấy Lạc Xuyên, có chút thô bạo hôn lên môi Lạc Xuyên. Lạc Xuyên dần dần nhắm mắt lại, không ngừng lùi lại phía sau. Cuối cùng cả hai rơi xuống trên chiếc giường màu trắng to lớn. Ngay khi Lạc Bắc Mâu bắt đầu nôn nóng cởi quần áo Lạc Xuyên ra, thì đột nhiên bên trong phòng, tách một tiếng, đèn bật lên sáng rực. Cả hai người trên giường nhất thời cả kinh, vội vàng từ trên giường ngồi dậy. Tiếp đó, cả hai kinh ngạc nhìn nam nhân đang đứng ở đầu giường. Khóe miệng hơi nhếch lên nụ cười quỷ dị. Mà người này, chính là Lạc Tần Thiên. Ba, Lạc Tần Thiên cười gọi một tiếng. Tốt xấu gì cũng là chủ nhân của Lạc gia tộc. Sao lại đến nơi nhỏ như vậy để hưởng thụ a? Còn nữa, ba không phải vẫn hận nhất chuyện đàn ông quan hệ với nhau sao? Làm sao bản thân mình lại? Nha, kia không phải là Lạc Thúc sao? Lạc Tần Thiên làm bộ như vừa mới nhìn thấy Lạc Xuyên. Ha ha, Lạc Thúc, thật đúng lúc a, sao Thúc lại cùng ba của tôi ở trên giường vậy? Lạc Xuyên vội vàng chỉnh lại quần áo có chút xộc xệch của mình. Sắc mặt đen đến cực điểm. Giờ khắc này, Lạc Xuyên thật hận không thể lập tức chết đi. Chiên, cái gia tộc này toàn huynh đệ luyến. Lạc Bắc Mâu tức giận đến mức lồng ngực không ngừng chập trùng kịch liệt. Ông nhìn chằm chằm thằng con mình, hận không thể xông đến đánh chết nó. Đừng con mẹ nó giả ngu. Ngươi làm sao tìm được đến đây? Lạc Bắc Mâu thanh âm tức nghẹn, gầm nhẹ nói, tìm, sao con phải tìm, quán rượu này 3 tháng trước tôi đã mua lại rồi. Ba cùng Lạc Thúc thường xuyên đến đây hẹn hò tôi đều đã sớm biết từ lâu. Ngươi, tên tiểu tử thối nhà người. Lạc Bắc Mâu tức điên chỉ vào Lạc Tần Thiên, nửa ngày không nói nên lời. Ba đừng vội tức giận, thực ra còn vài chuyện tôi vẫn chưa nói. Lạc Tần Thiên cười, xoay người lại, đi tới ngay phía trước giường. Từ trên một bức tranh sơn dầu đính trên tường lấy xuống một camera nhỏ như kim đã hòa cùng một màu sắc với bức tranh. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Lạc Bắc Mâu và Lạc Xuyên, Lạc Tần Thiên không nhanh không chậm cười nói. Nói thực ra thì, cảnh tượng ba cùng Lạc Thúc làm chuyện đó thực sự rất đẹp. Tuy hai người đều đã 40 mấy. Nhưng vẫn còn rất trẻ trung hùng phong. Thật là một điểm cũng không suy giảm. Tôi vẫn còn muốn hướng về ba thỉnh giáo một chút. Bí quyết kéo dài cường lực như vậy là gì? Ha ha, Lạc Thúc cũng thật đáng ca ngợi. Bị ba tôi biến thành ra như vậy, vẫn còn có thể sống sót. Lạc Bắc Mâu sắp tức đến bể phổi rồi. Nắm đấm siết chặt ken két. Người muốn uy hiếp lão tử. Ta vì Lạc gia tộc cống hiến nửa đời, hơn nữa cũng đã có con nối dõi. Cho dù ngươi có đem chuyện này công khai ra cũng sẽ chẳng ai dám làm gì được lão tử cả. Bà nói không sai, bà đã có con trai là con. Cho dù có cùng Lạc Thúc làm chuyện này cũng không tính là vi phạm quy định của gia tộc. Nhưng bà đừng quên, hành vi của bà với Lạc Thúc chính là loạn luân. Chỉ cần truyền ra ngoài, danh dự của Lạc gia tộc tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng. Đến lúc đó, cho dù đám lão gia cao tầng Lạc gia tộc không dám động đến ba, nhưng còn Lạc Thúc thì khác, vì lời đồn đại gièm pha. Ha ha, ai biết đám lão già kia sẽ làm ra chuyện gì manh động. Ngươi, Lạc Bắc Mâu muốn xông lên đánh Lạc Tần Thiên, lại bị Lạc Xuyên kéo lại. Tần Thiên, ngươi vốn không phải không hiểu chuyện như thế. Ngươi vẫn là do Lạc Thúc nuôi lớn. Sao lớn lên lại đột nhiên cắn Thúc một cái? Lạc Thúc, Thúc đừng nói khó nghe như thế. Kỳ thực tôi vẫn rất ngưỡng mộ Thúc với ba. Vì gia tộc mà che giấu đi thứ tình cảm này. Lạc Thúc cam tâm tình nguyện đi theo phía sau ba tôi làm tùy tùng. Còn ba tôi cũng vì bảo vệ Lạc Thúc mà luôn nỗ lực. Quan hệ của Lạc Thúc cùng với ba kỳ thực trước đây tôi đã sớm biết rồi. Chỉ là vẫn giả ngây. Chính là vì để hai người có thể tiếp tục bên cạnh nhau. đã từng hết lòng yêu một người. Dĩ nhiên biết chuyện không thể đem người mình yêu quang minh chính đại bước ra ánh sáng là chuyện thống khổ cỡ nào. Thế nên Lạc Tần Thiên biết chuyện tình yêu của Lạc Bắc Mâu và Lạc Xuyên đã trải qua bao nhiêu gian nan. Đừng khua môi múa mép nữa. Nói thẳng ra mục đích của ngươi đi. Lạc Bắc Mâu sắc mặt âm trầm nói. Tôi muốn ba lập tức đem toàn bộ chuyện làm ăn và quyền quản lý Lạc gia tộc giao cho Lạc Hướng. Lạc Tần Thiên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nếu như ba thoái vị, liền có thể an tâm cùng Lạc Thúc ở bên nhau. Nếu như tôi là Lạc Thúc, tôi chắc chắn sẽ hy vọng ba làm như thế. Người cái đồ hỗn chướng biết cái gì? Lạc gia tộc đời đời quy định, người thừa kế nhất định phải đủ 30 tuổi mới có thể kế thừa. Hơn nữa sản nghiệp Lạc gia tộc lớn như vậy, ta đột nhiên buông tay, tất nhiên sẽ khiến Lạc gia tộc rơi vào hỗn loạn bất an. Ba cũng bởi vì lo lắng nghĩ quá nhiều mới khiến cuộc sống của ba với Lạc Thúc trở nên khó khăn như vậy. Sản nghiệp Lạc gia tộc lớn như thế làm sao có thể chỉ vì ba thoái vị mà dung chuyển bất an. Lại nói Lạc Hướng đối với việc kinh doanh của Lạc gia tộc nắm rõ như ban ngày. Ba đối với cậu ta còn không yên lòng sao? Hơn nữa, không phải còn có tôi ở bên cạnh phụ trợ kia mà. Sao ngươi không uy hiếp ta trực tiếp đem vị trí truyền cho ngươi? Lạc Bắc Mâu lạnh giọng nghi vấn nói. Chuyện này ba không cần phải để ý đến. Trực tiếp đưa ra câu trả lời chắc chắn thôi. Là sau khi thoái vị mang theo Lạc Thúc du ngoạn hưởng thụ thế gian. Hay là vẫn tiếp tục ngồi ở vị trí chủ nhân Lạc gia tộc. Bỏ mặc Lạc Thúc sinh tử không màng. Lạc Tần Thiên dĩ nhiên sẽ không công khai camera. Tuy rằng hắn có hận hai người trước mắt thế nào đi nữa. Nhưng ít nhất hắn vẫn có lương chi. Hiện tại, hắn chỉ là đang cùng Lạc Bắc Mâu đánh một trận chiến tâm lý thôi. Lạc Bắc Mâu xoay người nhìn Lạc Xuyên vẫn luôn trầm mặc không nói gì. Đời này của ông đã nợ em ấy quá nhiều. Bất luận có trải qua chuyện gì, đệ đệ này của hắn đều lặng lẽ ở phía sau lưng hắn cùng hắn chống đỡ. Nhiều năm liền không cưới vợ sinh con, cũng không đòi hỏi ông bất kỳ quyền lợi hay cam kết gì. Nhiều năm như vậy vẫn luôn đứng phía sau đi theo mình. Chưa từng nói với ông một lời. Không, tiểu tử thúi, xem như ngươi lợi hại. Chấm, Lạc Tần Thiên nhếch môi khẽ cười. Cảm ơn ba, chúc ba cũng Lạc Thúc trăm năm hạnh phúc. Vậy con sẽ trở về chờ tin tốt từ ba. Nói rồi, Lạc Tần Thiên cười xoay người rời đi. Một giây sau, sắc mặt hắn đột nhiên trở nên âm trầm. Bởi vì tiếp đó, là chuyện còn lại của hắn và Lạc Hướng. Cách chương.